Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 445, lão đại ta biết sai, 4 canh cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Ma đông đường phố, nghe nói cái kia mảnh phá rỡ có không ít mang ra nhị đại. Dựa vào thu thuế một năm thì hơn mấy triệu. Khó trách tiểu tử này ngưu xoa như vậy. Nguyên lai là mang ra nhị đại a, nghe chung quanh nghị luận. Lô Lâm vẻ mặt đắc ý, khinh thường nhìn lấy Diệp Thần. Có ít người a, có xe sang trọng thì ngưu bức. Ca ca có một con đường cửa hàng bán lẻ. Hàng năm thu thuế thì hơn mấy triệu. Xe càng mở càng bị giảm giá trị. Ta cái này cửa hàng bán lẻ có thể là mỗi ngày đều có thể mang đến cho ta vàng dòng bạc trắng. Lô Lâm càng nói càng đắc ý, thậm chí ngâm nga điệu hát dân gian. Một lần nữa tìm được bức vương cảm giác, Hạ Oánh nhìn lấy bạn trai cũ trang bức một mặt nộ khí. Khó trách bạn trai hiện tại phách lối như vậy, nguyên lai là biến thành mang ra nhị đại. Trước đó Lô Lâm có thể là phi thường thảm, tại một cái xưởng sửa xe một tháng tiền lương 2-3 ngàn. Mỗi tháng thậm chí dựa vào Hạ Oánh cứu tế. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà đạp vận cứt chó thành mang ra nhị đại. Nhất làm cho người sinh khí chính là, ngươi nghèo thời điểm ta giúp ngươi. Hiện tại ngươi có tiền, không báo đáp ta còn chưa tính, còn cố ý chọc tức ta. Diệp Thần cũng không nói chuyện, lẳng lặng nhìn đối phương trang bức. Người anh em này trang bức lắp đặt đủ nghiện, thậm chí còn một mặt khiêu khích nhìn lấy Diệp Thần. Tiểu tử, biết nhân sinh đỉnh phong là cái gì? Không phải mở cái gì xe sang trọng, mà chính là làm thu thuế lão đại. Biết không? Làm thu thuế lão đại thật là không tệ. Diệp Thần thản nhiên nói. Lô Lâm coi là Diệp Thần nhận sở. Tâm lý cái này thoải mái a, nhưng vào lúc này, Diệp Thần điện thoại di động vang lên lên. Điện thoại là tài chính cao ốc Trần quản lý đánh tới. Diệp Đồng, năm nay chúng ta tài chính cao ốc tiền thuê đã thu đủ. Tổng cộng là 1.2 tỷ NDT. Đã đánh tới ngài tư nhân trong chương mục. Diệp Thần điện thoại di động bởi vì chạy đi. Cho nên giọng là phóng ra ngoài. Tài chính cao ốc, 1.2 tỷ. Chấm, quảng cáo. Vừa mới trang xong bức ngay tại đắc ý Lô Lâm một miệng lão huyết kém chút không có phun ra ngoài. Mẹ nó, một năm tiền thuê 1.2 tỷ. Thế này thì quá mức rồi. Hạ Oánh vừa mới ngay tại phiền muộn. Nghe được Diệp Thần tiền thuê vậy mà 1.2 tỷ cũng hoàn toàn choáng váng. Diệp Thần sau khi nghe, trên mặt rất bình thản, nhàn nhạt trả lời. Ta đã biết, gần như đồng thời. Diệp Thần tin nhắn vang lên, Lô Lâm thì ở bên cạnh, nhìn thoáng qua ngân hàng phát tới tin nhắn, một chuỗi dài con số, khoảng chừng 10 con số. Thời khắc này Lô Lâm nhanh muốn khóc, vốn là muốn giả bộ một thanh bức, không nghĩ tới vậy mà lần nữa bị Diệp Thần hung hăng đánh mặt. Hắn cũng là mấy cái cửa hàng bán lẻ, người ta mướn là một cái cao ốc, cùng người ta so. Quả thực là cách nhau một trời một vực. Hắn một năm tiền thuê kỳ thật cũng liền hơn 1 triệu. Người ta Diệp Thần 1.2 tỷ a, đây là khái niệm gì làm sao so? Nghĩ đến chính mình vừa mới vậy mà tại Diệp Thần trước mặt trang bức. Lô Lâm mặt nhất thời nóng bỏng. Nếu như chỉ là điện thoại Lô Lâm có thể nói là giả. Có thể là vừa vặn hắn ngay tại Diệp Thần bên cạnh. Ngân hàng tin nhắn một chuỗi dài con số không có giả. Diệp Thần cúp điện thoại cười khanh khách nhìn thoáng qua Lô Lâm. Ta đích xác không có cửa thành phố. Ta có một tòa nhà lớn. Mà lại ta thu thuế xưa nay không dùng tự mình quan tâm. Có người sẽ hảo hảo thu về tự mình cho ta đánh đến thẻ ngân hàng phía trên. Lô Lâm nghe gật đầu không ngừng. Lão đại ngươi ngưu bức. Kỳ thật ngươi cũng có thể giống như ta. Mời cái công ty vật nghiệp. Cái gì đều không cần ngươi quan tâm. Đối chúng ta bất động sản quản lý một năm tiền lương giống như hơn 3 triệu đi. Lô Lâm, lão tử mẹ nó một năm tiền thuê nhà mới 1 triệu.